Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822, Nhiếp Nhiếp xuất thủ. Không phải, Ngộ Không lắc đầu, nói ra, chủ nhân còn có một cái cường đại dị thường linh sủng. So trước mắt cái này địa tâm cổ long cường đại mấy lần. T, mọi người cùng nhau hít một hơi lãnh khí. So địa tâm cổ long cường đại mấy lần. Cái này cần gì thực lực khủng bố. Tô Nghĩa thật sự có loại này cường lực trợ thủ. Tất cả mọi người cảm giác có chút khó tin. Đồng thời cảm thấy Ngộ Không quá hít hà. Lúc này, Chí Năng Chiến Xa mở miệng. Ngộ Không nói không sai. Các ngươi an tâm xem náo nhiệt là được rồi. Ngoại trừ Ngộ Không bên ngoài, cũng chỉ có hắn gặp qua Nhiếp Nhiếp. Đồng thời biết rõ Nhiếp Nhiếp thực lực. Không có nói không khoa trương. Tại tử vong cấm địa, Nhiếp Nhiếp cũng là vô địch. Thì liền Tô Nghĩa cũng sẽ không là đối thủ. Nguyên lai là thật. Mọi người vẻ mặt chấn động. Chỉ bằng Ngộ Không một người nói lời, có lẽ không có có sức thuyết phục gì. Nhưng Chí Năng Chiến Xa cũng nói như vậy. Khả năng thì cực lớn. Số 2. Tô Nghĩa trợ thủ là ai? Tào Thanh Lãng tò mò hỏi. Chí Năng Chiến Xa ý vị thâm trường nói ra. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Cố Lộng Huyền Hư. Tào Thanh Lãng có chút khó chịu. Lại cũng không có hỏi nhiều cái gì. Cùng những người khác cùng một chỗ hướng xe nhìn ra ngoài. Này tế. Tô Nghĩa đã mở ra lang ra giới đem Nhiếp Nhiếp kêu gọi ra. Làm Nhiếp Nhiếp khéo léo đẹp đẽ mini bóng người xuất hiện tại giữa tầm mắt thời điểm. Tất cả mọi người mộng bức. Đây chính là Tô Nghĩa cường lực trợ thủ. Lớn chừng bàn tay có thể làm gì? Sợ sẽ không bị địa tâm cổ long một bàn tay đập thành thịt nát à? Ngộ Không vừa cười vừa nói. Nàng gọi Nhiếp Nhiếp. Tuy nhiên nhìn qua người vô hại và vật vô hại. Nhưng các ngươi tuyệt đối đừng bị hắn mặt ngoài chỗ lừa gạt. Gia hỏa này tương đương bạo lực. Là một cái 10 phần phần tử hiếu chiến. Đặc biệt ưa thích làm khung. Mỗi lần nghĩ đến Nhiếp Nhiếp tại lang gia giới ngược đãi địa tâm. Cổ long chờ linh sủng tràng cảnh. Hắn cũng có chút kinh hồn bạt vía. Mọi người tất cả đều mờ mịt. Ngộ Không đến cùng nói thật hay giả. Trước mắt mini tiểu nữ hài thật sự có mạnh như vậy. Ngoài xe, Trương Thiên Hoa đánh giá Nhiếp Nhiếp liếc một chút, sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên mỉa mai cười rộ lên. Cái này tiểu bất điểm liền là của ngươi trợ thủ, ngươi đặc biệt là đến khôi hài A, nghe xong lời này. Nhiếp Nhiếp không vui, miết miệng, đối với Tô Nghĩa nói ra, đại ca ca, gia hỏa này miệng quá thối, ta muốn đánh hắn. Tô Nghĩa mỉm cười, chỉ một ngón tay địa tâm cổ long. Nhiếp Nhiếp, ngươi giúp ta đem tên đại gia hỏa kia đánh một trận. Được rồi, Nhiếp Nhiếp nhất thời hưng phấn. Ma quyền sát trưởng hướng địa tâm cổ long đi đến. Đối với nàng mà nói, bất luận đánh ai cũng cùng dạng. Chỉ cần có khung đánh là có thể. Tiểu tử, ngươi đến thật. Trương Thiên Hoa đều nhìn trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa thật sẽ để cho cái này tiểu bất điểm đối phó hắn địa tâm cổ long. Đừng mù bức bức. Chờ Nhiếp Nhiếp đem ngươi địa tâm cổ long đánh ngã, ta lại thu thập ngươi. Tô Nghĩa tùy ý nói ra. Móa, Trương Thiên Hoa không thể nhịn. Đối với địa tâm cổ long quát, xử lý cái này tiểu bất điểm. Giống, địa tâm cổ long mắt lộ ra hung quang, ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ hung ác khí tức theo trên thân thể tản mạn ra. Hướng Nhiếp Nhiếp bao phủ mà đi. Nhiếp Nhiếp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phủi tay, cười hắc hắc, quá tốt rồi, ta có thể cảm giác được ngươi so tiểu long mạnh mẽ hơn không ít. Dạng này đánh lên mới đã nghiền. Dứt lời, nàng liền thật nhanh hướng địa tâm cổ long vọt tới. Mắt thấy Nhiếp Nhiếp không có bị chấn nhiếp, hơn nữa còn dám chủ động trùng kích tới. Địa tâm cổ long to lớn trong đôi mắt hiện lên một tầng khát máu sắc thái. Triệt để bị chọc giận, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.